bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1831, nói năng lỗ mãng. Tôn Ti không phân, nên đánh, Nhân Hoàng Tông bên trong, bởi vì một trận chiến đấu mà tạo thành cuồn cuộn khói báo động. Mà tại vô tận trong bụi mù, một cái giường như bị tinh thần đập ra tới to lớn cái hố bên trong. Một lão già tóc vàng bị một thanh niên ấn trên bờ vai. Quỳ trên mặt đất, tình cảnh này, khiến tại chỗ tất cả mọi người vô cùng hoảng sợ. Lão tổ thế mà bị người ấn đến quỳ trên mặt đất rồi. Loại chuyện này, làm sao có thể phát sinh? Mỗi người đều không dám tin vào hai mắt của mình. Phục Hy truyền nhân, Hiên Viên truyền nhân càng là toàn thân run rẩy, bởi vì cỗ lực lượng này mà cảm giác đến vô cùng kinh dị. Nhưng cùng lúc, trong mắt của bọn hắn càng là mang theo thật sâu khao khát chi sắc. Nhất là Phục Hy truyền nhân, nội tâm càng là không cam lòng đến cực hạn. Nếu là hết thảy thuận lợi, cỗ này siêu tuyệt lực lượng, vốn nên là thuộc về hắn a. Hố lớn bên trong, ông lão tóc vàng phát hiện mình bị ấn quỳ trên mặt đất về sau. Đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó sắc mặt đỏ lên, giận không nhịn nổi, chính mình đường đường hợp đạo, đúng là quỳ xuống. Điều này làm hắn cảm giác tôn nghiêm mất đi hầu như không còn. Cả người, cơ hồ đều muốn sụp đổ. Oanh, ông lão tóc vàng thôi động toàn thân tu vi. Từng mai đạo tắc phóng lên tận trời. Trong hư không ngưng tụ, hóa thành một đầu kim sắc long ảnh. Sở Cuồng Nhân, người hỗn trướng. Ba, lúc này, một cái thanh thúy cái tát vang rồi âm thanh bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy Sở Cuồng Nhân đúng là một bàn tay quất ra. Quất vào tóc vàng gò má của ông lão phía trên. Nói năng lỗ mãng, tôn ti không phân, nên đánh. Sở Cuồng Nhân thanh âm đạm mạc chậm rãi vang lên. Nghe không ra mảy may tình cảm. Mà ông lão tóc vàng bởi vì một cái bàn tay. Gương mặt sưng đỏ. Phía sau hắn kim sắc long ảnh lôi cuốn lấy cùng cực lửa giận. Bỗng nhiên hướng Sở Cuồng Nhân cắn xé mà đi. Vô cùng lực lượng bá đạo, khiến hư không trực tiếp nổ tung. Có thể Sở Cuồng Nhân sau lưng Cửu Long cũng cơ hồ tại cùng một thời cơ có động tác. Cửu Long gào thét mà ra, cắn xé ở kim sắc đạo tắc chỗ ngưng tụ thành kim sắc long ảnh. Tại điên cuồng tiếng gào thét bên trong, đạo tắc phá nát, kim sắc long ảnh tan thành mây khói. Cực chiêu bị phá, ông lão tóc vàng nhận lấy mãnh liệt phản phệ. Phốc một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới. Sở Cuồng Nhân lui về phía sau một bước. Miễn cho bị máu này nôn một thân. Ông lão tóc vàng run run rẩy rẩy nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Trong mắt mang theo lửa giận. Không cam lòng. Chấn kinh. Cùng một cỗ thật sâu. E ngại. Mình nói như thế nào cũng là một cái hợp đạo a. Nhưng tại Sở Cuồng Nhân trước mặt. Đúng là như thế bất lực. Tùy tiện liền bị trấn áp. Tiên vương chi lực, đúng là cường hãn đến loại trình độ này. Sở Cuồng Nhân, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ông lão tóc vàng tức giận nói ra. Mà Sở Cuồng Nhân nhìn đối phương. Đạm mạc nói, cho các ngươi Nhân Hoàng Tông một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Ta Nhân Hoàng Tông, có tội gì? Câu thúc nhân tộc khí vận, trộm chiếm Nhân Hoàng danh tiếng. Đối tiên vương bất kính. Cái này ba đầu tội danh. Tùy tiện một đầu liền đầy đủ để cho ta diệt ngươi toàn tông. Sở Cuồng Nhân ngữ khí băng lãnh, giống như theo địa ngục bên trong gầy ra tới âm lãnh hàn phong giống như, khiến tại chỗ mỗi người đều không rét mà run. Càng không có người hoài nghi đối phương có hay không cái năng lực kia. Ngay tại vừa mới, đối phương đã sinh động hình tượng nói cho bọn hắn, hắn có thực lực tuyệt đối nghiền ép Nhân Hoàng Tông. Ngươi! Ông lão tóc vàng há to miệng, còn muốn nói cái gì, nhưng lại nửa chữ đều nói không nên lời. Người là dao thớt, ta là thịt cá, Nhân Hoàng Tông sinh tử tồn vong, gần như chỉ ở Sở Cuồng Nhân nhất niệm chi gian. Bọn họ có tư cách gì đi phản bác cái gì đâu. Làm sao một cái lấy công chuộc tội, xung làm tiên phong, tấn công tiên đình, Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói ra, ánh mắt nhìn về phía hư không. Cũng không quan tâm có hay không người nào đang dòm ngó. Trực tiếp làm nói ra mục đích của mình. hư không chấn động, nguyên một đám tiên thức lưu truyền, tựa hồ tại chấn kinh. Sở Cuồng Nhân, quả nhiên muốn tấn công tiên đình. Ta liền biết, hắn trở thành tiên vương về sau, nhất định sẽ không bỏ qua tiên đình. Quả là thế, tiên đình nội tình tuy nhiên thắng qua Nhân Hoàng Tông rất nhiều. Nhưng ở bây giờ Sở Cuồng Nhân trước mặt, bọn họ thật có thể đỡ nổi sao? Trong hư không, tiên thức giao hội, nghị luận ầm ĩ, mà Nhân Hoàng Tông bên trong, ông lão tóc vàng đang nghe Sở Cuồng Nhân yêu cầu về sau. Sắc mặt biến hóa không chừng, tấn công tiên đình, vẫn là làm tiên phong. Không cần nghĩ cũng biết, đây tuyệt đối là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm. Chỉ sợ đến lúc đó, Nhân Hoàng Tông nội tình muốn hao tổn một hơn phân nữa trở lên. Thậm chí toàn quân bị diệt cũng không phải là không được a. Nhưng nếu là không đáp ứng, ông lão tóc vàng nhìn thoáng qua Sở Cuồng Nhân, đến, muốn là không đáp ứng, chỉ sợ Sở Cuồng Nhân hiện tại liền có thể diệt toàn bộ Nhân Hoàng Tông. Ta đáp ứng, ông lão tóc vàng cắn răng nói ra. Giờ khắc này, hắn dường như già mấy trăm cái năm đầu giống như, cả cá nhân trên người tràn ngập một cỗ sa sút tinh thần chi khí. Sở Cuồng Nhân thấy thế, thản nhiên nói, sau trận chiến này, Nhân Hoàng Tông công tội bù nhau, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cái kia ta còn muốn đa tạ tiên vương. Không cần khách khí, ông lão tóc vàng khóe miệng co, giật một chút, gia hỏa này, là thật nghe không ra hắn đang giễu cợt sao. Tại thu phục Nhân Hoàng Tông về sau, Sở Cuồng Nhân cũng không có trước tiên liền rời đi. Hắn tại Nhân Hoàng Tông dự định lưu lại mấy ngày. Nhân Hoàng Tông tự xưng là Nhân Hoàng chính thống, góp nhặt không ít Nhân Hoàng truyền thừa. Ở trong đó, có lẽ có một số hắn cần dùng đến đồ vật. Ông lão tóc vàng bọn người ở tại biết được Sở Cuồng Nhân dự định về sau, tất cả đều bị chấn kinh đến tột đỉnh. Trên thế giới này, lại còn có như thế vô liêm sỉ người. Tới Nhân Hoàng Tông, hút chín đạo long khí, bạo đánh một trận người ta lão tổ tông, để Nhân Hoàng Tông đi cho hắn làm tiên phong. Hiện tại, thế mà còn muốn nhìn một chút Nhân Hoàng Tông bên trong có không có bảo vật gì. Thuận tay lấy đi. Trời ạ, cái này cái nào là cái gì tiên vương Nhân Hoàng a? Không chỉnh một cái cường đạo sao? Vẫn là dưới gầm trời này lớn nhất đáng sợ nhất cường đạo. Gia hỏa này, quả thực quá phận. Hắn đây là muốn đem ta Nhân Hoàng Tông nghiền ép sạch sẽ a, Hoa Hy. Hiên Viên truyền nhân, Phục Hy truyền nhân bọn người tụ tập tại một khối, trong mắt lộ ra phẫn hận chi sắc. Lúc này, nơi xa một thân ảnh đi tới, là Sở Cuồng Nhân. Khi nhìn đến hắn trong nháy mắt, Hiên Viên truyền nhân bọn người tất cả đều sợ hãi cả kinh, lưng phát lạnh. Nhưng Sở Cuồng Nhân chỉ là nhìn bọn họ liếc một chút, thản nhiên nói, yên tâm, lấy các ngươi chi tánh mạng, đối với ta mà nói, dễ như trở bàn tay. Bất quá khai chiến sắp đến, ta còn muốn giữ lấy các ngươi vì ta xung làm tiên phong. Giết nhiều mấy cái tiên đình binh tướng đâu. Cho nên, biểu hiện tốt một chút đi. Nói xong, hắn trực tiếp thẳng đi thẳng về phía trước. Dường như chỉ là đi qua giống như, Hiên Viên truyền nhân mấy người mặt đều khí tái rồi. Khá lắm. Để bọn hắn cho Sở Cuồng Nhân xông pha chiến đấu, cái này so giết bọn hắn còn khó chịu hơn a. Giết người chu tâm, không gì hơn cái này. Tại Nhân Hoàng Tông bên trong đi dạo mấy ngày, Sở Cuồng Nhân có chút thất vọng. Đã nói xong Nhân Hoàng truyền thừa đâu, không có mấy thứ hữu dụng. Hắn lắc đầu. Bên cạnh, ông lão tóc vàng, cũng chính là Nhân Hoàng Tông lão tổ Cổ Hoàng, không khỏi lật ra một cái liếc mắt. Ngươi cũng không nhìn một chút mình bây giờ là địa vị gì, cảnh giới gì, tiên vương a, từ xưa đến nay, có mấy Nhân Hoàng so ngươi lợi hại, ngươi cái này còn không biết xấu hổ nhớ thương người ta truyền thừa. A, đột nhiên, Sở Cuồng Nhân dường như cảm ứng được cái gì, đi tới Nhân Hoàng Tông chỗ sâu, đi tới một khối to lớn bia đá trước mặt, tấm bia đá này, phía trên tuyên khắc lấy nguyên một đám cổ lão tự phù. Lộ ra một cỗ huyền diệu đạo vận. Trên tấm bia đá mới khắc lấy bốn chữ lớn: Nhân Hoàng bản kỷ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói,